Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, năm hoang loạn. Long Trấn Hạo nhàn nhạt hừ một tiếng, Long Trấn Vũ tiến bộ thật là khiến người ta kinh ngạc. Lúc trước chính là một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh thôi. Vẻn vẹn mấy năm trôi qua thế mà là cũng đạt tới động hư cảnh. Mà lại thực lực cho dù là tại động hư cảnh cường giả bên trong cũng coi là đỉnh phong hàng ngũ. Phổ thông động hư cảnh căn bản không phải đối thủ. Không nghĩ tới một cái xuống dốc chi nhánh cũng có thể sinh ra một cái hố hư cảnh. Lúc trước ngược lại là ta xem thường hắn. Long Trấn Hạo cười lạnh một tiếng. Thiếu gia không cần lo lắng. Long Trấn Vũ tuy mạnh nhưng vốn có nội tình quá mức nông cạn. Thiếu gia nắm giữ Long gia làm hậu thuẫn, thực lực Tiếu Ngạo đồng cấp, đối phó Long Trấn Vũ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Một bên lão giả nói ra, Long Trấn Hạo mặt lộ vẻ ngạo sắc, đây là tự nhiên, bản thiếu gia như thế nào sẽ thua bởi cái này nho nhỏ xuống dốc chi nhánh. Tại Tây Thùy thời, điểm Long Trấn Hạo bại vào Long Trấn Vũ thủ đoạn. Cái này bị hắn xem là vô cùng nhục nhã. Bây giờ hắn chính là muốn hướng sở hữu người chứng minh. Hắn so Long Trấn Vũ cái này xuống dốc chi nhánh muốn mạnh hơn mấy lần. Kim Giao Vương lạnh lùng nhìn lấy nam tử này. Làm sao? Vừa mới ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Không phải nói muốn diệt ta Nam Hoang sao? Nam tử hoảng sợ không thôi. Tại Kim Giao Vương trước mặt hắn cơ hồ không có cái gì sức phản kháng. Đây là một đầu cực kỳ cường đại ma thú, là một đầu cực kỳ cường đại thú vương. Liền tam thủ kim sư cường đại như vậy, thú vương nhìn thấy cái này Kim Giao Vương đều sợ không thôi. Phải biết tam thủ kim sư tại vùng này đã là cực kỳ cường đại thú vương. Thống trị trăm vạn dặm khu vực. Có thể làm cho tin phục thú vương như vậy đem cường đại đến loại tình trạng nào? Nhân loại, Nam Hoang nhưng là không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Kim Giao Vương hừ một tiếng, to lớn giao long chi chảo từ trên trời giáng xuống. Nam tử liều mạng giãy giụa, băng lãnh hàn khí ý đồ tới Kim Giao Vương cự chảo. Nhưng cái này chung quy là phí công. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối hắn liền một tia cơ hội đều không có. Nam tử thân thể tại đây cự chảo phía dưới hóa thành cho bụi. Một tên tạo hóa cảnh cường giả, đủ để chấn nhiếp một phương mở ra một phương quốc độ cường đại tồn tại vậy mà liền vẫn lạc. Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong tung bay tuyết hoa. Cường đại như thế tạo hóa cảnh cường giả Kim Giao Vương nói giết thì giết. Cái này một tên cường giả phía sau có thể là có cực hàn điện A. Một phương cực kỳ cổ lão thế lực, mà lại năm gần đây quật khởi cực hàn điện thiếu chủ vang dội cổ kim. Là muốn để thế lực khắp nơi nịnh bợ tồn tại. Đắc tội dạng này thế lực muốn gánh chịu hậu quả quả thực là khó có thể tưởng tượng. Long Trấn Vũ biết được Kim Giao Vương phía sau là cái kia cực kỳ cổ lão thần bí gia tộc. Nhưng là dễ dàng như thế đắc tội cực hàn điện phải chăng quá mức qua loa. Hắc hắc, chết tốt, một cái nho nhỏ tạo hóa cảnh cũng dám ở ta Nam Hoang diệu võ dương oai. Liền chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Thiết đản rất vui vẻ cười rộ lên, nhìn thấy nhân loại tại Nam Hoang ăn quả đắng là hắn vui lòng nhất nhìn thấy sự việc. Kim Giao Vương cường thế để Nam Hoang nhân loại cường giả chấn kinh. Một phương thú vương cũng dám cùng cả nhân loại thế lực khai chiến. Đây là muốn hạng gì cuồng vọng? Cái này Kim Giao Vương hội có lớn mật như thế tử. Sau lưng của hắn tất nhiên có nhất phương thế lực chỗ dựa. Một số người âm thầm phỏng đoán. Không sai mà chỉ có một ít chân chính thế lực cường đại biết được cái này Kim Giao Vương phía sau. Cuối cùng là kinh khủng bực nào? Đây là Nam Hoang bá chủ một mạch, truyền thừa xa xưa, nội tình khủng bố, tọa trấn Nam Hoang mấy vạn năm, không người có thể dao động bá chủ địa vị. Đây là một phương cực kỳ cổ lão mà lại thần bí thế lực. hắn cường đại khiến người ta chấn kinh. Nhưng mấy ngàn năm qua này cái này nhất phương thế lực quá mức điệu thấp. Đến mức để rất nhiều người đều quên Nam Hoang bên trong còn có cường đại như vậy thế lực ẩn núp lấy. Quên mất cái này nhất phương thế lực khủng bố, liền sẽ tại Nam Hoang không gì cố kỵ. Tuy nhiên lần này Kim Giao Vương xuất hiện lại khiến nhân loại gõ vang một cái cảnh báo. Cái này Nam Hoang vẫn là cái kia Nam Hoang, không hội bởi vì bọn hắn ẩn núp nhậm chức người ước hiếp. Những năm gần đây, nhân loại đối với ma thú áp chế xác thực là có chút qua. Đại lượng ma thú không thể không hướng nhân loại khuất phục. Mài đi huyết tính, lần này Kim Giao Vương xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là Nam Hoang bá chủ muốn mượn cơ hội này mới xuất thế. Kim Giao Vương chính là đánh một cái chạm kế tiếp a. Long Trần Vũ đối với cái này không rõ, hắn chính là cho rằng lần này hành động là thiết đản trong gia tộc lão tổ vì chiếu cố chính mình. Con cháu a, tuy nói sự kiện này sẽ khiến nhân loại cùng ma thú ở giữa ma sát, nhưng là những thứ này đã cùng Long Trần Vũ không có liên quan quá nhiều. Nam Hoang bá chủ một mạch rốt cục sắp xuất thế, những thứ này ngu ngốc chắc đều phải xui xẻo. Long Trấn Hạo cười lạnh, hắn như là đã thấy Nam Hoang thú vực máu chảy thành sông tràng cảnh. Hội có vô số cường giả vẫn lạc, nhân loại lần này tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng là Long Trấn Hạo lại cũng không quan tâm những nhân loại này chết sống. Có ít người là muốn vì chính mình làm chuyện ngu xuẩn phụ trách. Kim Giao Vương ngắm nhìn bốn phía, khủng bố uy áp đánh tới, ẩn tàng tại nhân loại chung quanh cường giả đều kinh hãi. Nhân loại, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ta ma thú nhất tộc trả thù sao? Kim Giao Vương thanh âm như cùng đi từ cửu u, để những người này loại cường giả không rét mà run. Kim Giao Vương, ngươi qua, nhân loại cường giả bên trong truyền ra một thanh âm. Qua, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực này đến ngăn cản ta. Kim Giao Vương không thèm quan tâm, móng rồng đè xuống, hư không đánh rách tả tơi. Một đạo tàn khuyết thân thể theo hư không bên trong rơi xuống. Nhất kích phía dưới, một tên vô cùng cường đại tạo hóa cảnh cường giả trực tiếp vẫn lạc. Kim Giao Vương, ngươi dám, nhân loại cường giả giận dữ, lớn lối như thế hiếm thấy trên đời. Những năm nay nhân loại các ngươi đối với ta ma thú làm việc chính các ngươi rõ ràng. Nợ máu là muốn dùng máu hoàn lại. Ngày hôm nay các ngươi thì đều lưu lại cho ta đi. Kim Giao Vương hét dài một tiếng. Thân thể tăng vọt, ngàn trượng giao long bay lên trên không. Giết, hư không đánh rách tả tơi. Quan chiến nhân loại cường giả cũng đã không thể ngồi yên không quan tâm đến. Long Trấn Vũ hãi nhiên. Trận này đại chiến trong nháy mắt vậy mà liền sẽ diễn biến đến tình trạng như thế. Một bầy kiến hôi, chỉ những thứ này thực lực cũng dám ở ta Nam Hoang dương oai. Kim Giao Vương cười lạnh liên tục, miệng phun kim sắc lôi đình. Kim sắc lôi đình uy thế dọa người, nhân loại cường giả không dám đón đỡ, liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết, đáng chết. Làm sao đột nhiên toát ra như thế một đầu thú vương? Như thế khó chơi. Một tên lão giả tóc trắng giận dữ. Ngay tại lúc sau một khắc cái này một tên lão giả tóc trắng thân thể liền bị một đạo kim sắc lôi đình xuyên qua. Sinh cơ mất hết. Kim Giao Vương thần dũng vô cùng. Liên tiếp chém giết 5 tên nhân loại cường giả mới dừng tay. Lúc này sơn trại chung quanh đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nam Hoang, muốn loạn, Long Trấn Hạo hơi hơi thở dài. Đây hết thảy nhìn giống như từ Long Trấn Vũ sự kiện này gây nên. Nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Cái này là nhân loại ngàn đến nay trăm năm gieo xuống nhân quả. Long Trấn Vũ đi tại giữa núi rừng. Khắp nơi đều có thể nhìn đến đại lượng ma thú tụ tập. Vô số ma thú tại giữa núi rừng lao nhanh, bên trên bầu trời ma thú che cả bầu trời, có ma thú như núi lớn, đập cánh liền bao trùm mấy trăm dặm, Đây là cực kỳ cường đại ma thú. Tại Nam Hoang yên lặng thật lâu, không nghĩ tới lần này bạo động thế mà là cũng sẽ đem hắn kinh động. Trong chốc lát thanh thế to lớn, một tòa vô cùng cự ngọn núi lớn run run, bùn đất chóc ra, một cái cực lớn vỏ rùa hiển lộ ra. Cái này một tòa khí tức vô số ma thú cự ngọn núi lớn cũng chỉ là một khối vỏ rùa. Nam Hoang gió dục mây vần, vô số ngủ say khá lâu cường đại ma thú nhao nhao xuất thế. Tựa hồ là đang hướng nhân loại thị uy. Dừng lại tại Nam Hoang, nhân loại không không kinh ngạc. Ngày thường Nam Hoang ma thú không lộ ra ngoài, nhưng tại thời khắc này hiện ra lực lượng nhưng lại làm cho bọn họ đều cảm thấy hoảng sợ. Ma thú tồn tại ở cái này một trên phiến đại lục thời gian xa xa, nếu không nhân loại xa xưa. Như vậy cổ lão chủng tộc dựng dục ra đến cường giả số lượng khó có thể tưởng tượng. Nhân loại cùng ma thú ở giữa thật sự là muốn khai chiến sao? Ngũ vực bên trong lòng người đều có một cái nghi vấn như vậy. Đây là một trận đại chiến, đủ để cùng viễn cổ thời kỳ chiến tranh cùng so sánh. Một khi khai chiến tất nhiên là sinh linh đồ thán, vô luận là phương nào chiến thắng cuối cùng đều sẽ nguyên khí đại thương. Một đám ngu ngốc, nhân loại cùng ma thú ở giữa đại chiến như thế nào đơn giản như vậy thì đánh được lên. Mấy ngàn cái động hư cảnh sinh mệnh liền có thể dẫn phát một trận đại chiến. Những người này không khỏi cũng quá để mắt những cái kia chết đi ngu ngốc đi. Long Trấn Hạo cười, lạnh, chết mấy ngàn động hư cảnh cường giả ảnh hưởng mặc dù lớn, nhưng lại còn không đến mức náo thành tình trạng này. Ma thú là đang hướng nhân loại thị uy, nhân loại cố kỵ đến ma thú thực lực tất nhiên sẽ không khai chiến. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Long Trấn Hạo liền biết những người này xem như chết vô ích. Bọn họ tông môn, bọn họ bằng hữu căn vốn không có có năng lực như thế giúp bọn hắn báo thù. Rồng cung phụng, Hà Hoa chưa tỉnh hồn, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Long Trấn Vũ gật gật đầu, có hay không thu diệp tin tức? Hà Hoa hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Quỳnh Hoa tỷ tỷ tại hai ngày trước truyền đến tin tức. Thu Diệp đã tiến vào mị ma nhất tộc. Long Trấn Vũ không nhịn được buông lỏng một hơi. Cái này Quỳnh Hoa cũng coi là nói được thì làm được. Đem Thu Diệp đưa đến mị ma nhất tộc bên trong. Quỳnh Hoa tỷ tỷ còn truyền đến tin tức. Gần nhất Nam Hoang có thể sẽ phát sinh đại sự gì? Hy vọng ngươi hết thảy cẩn thận. Hà Hoa nói chuyện thời điểm không nhịn được nhìn một chút bên ngoài thành đàn mà qua ma thú. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Cái này Quỳnh Hoa không hổ là tạo hóa cảnh cường giả. Cho dù là tại hơn một tháng trước đó liền đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Hà Hoa lắc đầu. Quỳnh Hoa tỷ tỷ chỉ không phải cái này. Không phải chuyện này. Long Trấn Vũ sững sờ. Vậy cái này Nam Hoang còn có thể có cái đại sự gì phát sinh? Một kiện viễn cổ linh binh tức sắp xuất thế. Hà Hoa đem Quỳnh Hoa truyền đến Linh Ngọc đưa cho Long Trấn Vũ. Linh Ngọc bên trong chỗ ghi chép nội dung để Long Trấn Vũ sắc mặt đại biến. Viễn cổ linh binh uy lực hắn tại võ huyền giới bên trong cũng được chứng kiến. Cho dù là một chút lưu lại đến toái phiến cũng là vô cùng sắc bén. Cái kia bốn cỗ thây khô trong tay linh binh càng là không thôi. Tiện tay nhất kích đều có được uy năng kinh khủng. Viễn cổ linh binh, cho dù là tạo hóa cảnh cường giả cũng sẽ không bỏ qua loại này việc quan trọng. Quỳnh Hoa tỷ tỷ tại Linh Ngọc bên trong cũng nâng lên. Nàng hiện tại có việc không cách nào phân thân. Hy vọng rồng cung phụng có thể thay ta Bách Hoa Thánh Địa tranh thủ đến món này viễn cổ linh binh. Hà Hoa trịnh trọng nói ra, viễn cổ linh binh vô cùng chân quý, cho dù là Bách Hoa Thánh Địa loại này truyền thừa vô số năm đại thế lực cũng là trông mà thèm không. Thôi, chỉ là Long Trấn Vũ lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Viễn cổ linh binh vật như vậy không chỉ là một kiện bảo vật, càng là một dạng tai tinh, đi tranh đoạt loại vật này coi như có 10 cái mạng chắc đều không đủ ném. Món này viễn cổ linh binh xuất thế tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Động hư cảnh tại những cường giả này trong mắt cũng chẳng qua là hơi mạnh lớn một chút con kiến hôi. A, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.